Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 561, 561. Chương 561 từng bước rơi vào lưới tình. Lâu Tiêu trở lại tẩm cung khi Liên Thanh vừa lúc ăn mặc một thân khinh bạc áo lót lên giường, nha đầu. Chờ bản tôn phao xong tắm ra tới. Lâu Tiêu ở Liên Thanh thơm ngào ngạt trên trán rơi xuống một hôn. Sau, nhanh chóng vào suối nước nóng đại điện, rất sợ nha đầu ở thư mềm trên giường lớn nằm lâu rồi. Sẽ nhịn không được giường lớn dụ hoặc. Tiến vào ngủ say, Lâu Tiêu liền phao 15 phút. Lập tức thay quần áo ra suối nước nóng đại điện, quả thực không ra hắn dự kiến. Liên Thanh nhỏ xinh phía sau lưng đối với Lâu Tiêu. Tiểu thân thể nhẹ nhàng chậm chạp mà phập phồng, Lâu Tiêu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Cởi giày chui vào trong ổ chăn, một tay ôm lấy nha đầu mềm mại vòng eo. Thật sâu hít vào một hơi. Cánh mũi gian toàn là Liên Thanh thanh hương hương vị, áp chế không được trong cơ thể ác ma chỉ dẫn. Lâu Tiêu đại trưởng ở Liên Thanh bụng nhỏ bồi hồi không lâu. Đầu ngón tay liền một tấc về phía thượng dịch, liền nơi tay trưởng có thể bao vây kia no đủ. Tốt đẹp khi, một đôi tay gắt gao mà bóp chặt Lâu Tiêu chơi xấu đại trưởng, ngươi. Tưởng, làm, cái, sao, Liên Thanh khàn khàn tiếng nói. Nghe tới lại hoặc nhân vài phần, Lâu Tiêu khởi động đầu. Ấm áp môi đỏ ngậm lấy Liên Thanh mượt mà vành tai. Bản tôn tưởng giúp ngươi sờ sờ có bao nhiêu đại. Sờ chính ngươi đi. Liên Thanh tức giận đến xoay người nhìn thẳng Lâu Tiêu. Ngươi nghĩ đến tiến thêm thước mà ăn lão nương đậu hủ. Lâu Tiêu xua tay lắc đầu. Không có. Ngươi không phải muốn vào thánh giả nhạc học viện sao? Khi đó khẳng định không có biện pháp hàng đêm cùng bản tôn nằm tại đây trương rộng mở trên giường. Lớn, Liên Thanh chịu đựng ủ rũ. Lạnh giọng hỏi. Cho nên đâu? Cho nên bản tôn tưởng giúp ngươi dùng tay ước lượng một ước lượng. Chờ ngươi từ thánh giả nhạc học viện ra tới thành cái đại cô nương. Không hề là tiểu nha đầu thời điểm. Cái này địa phương, có hay không đại, lại lớn nhiều ít, Lâu Tiêu giải thích mà nghiêm trang. Liên Thanh hồng nhạt phiếm đầm nước cánh môi hướng về phía trước giơ lên. Ngươi nằm mơ đi, nha đầu, thật sự có thể thử một lần, cho ngươi thử một lần phải không? Liên Thanh cười lạnh, một tay đỉnh ở Lâu Tiêu cứng rắn trên bụng nhỏ, Lâu Tiêu nhưng không sợ Liên Thanh ra chiêu. Liền sợ Liên Thanh đối hắn đánh, bị thương chính là nha đầu chính mình, nha đầu. Ngươi hiện giờ đều 15, kỳ thật cũng là cái có thể xuất giá cô nương. Lâu Tiêu mị hoặc yêu nghiệt dung nhan cùng trầm thấp, tư tính tiếng nói, đều mang theo tầng tầng dụ hoặc lực từng bước một dụ dỗ Liên Thanh trị tiến hắn bày ra lưới. Tình, nhưng Liên Thanh không dao động. Nàng có thể tiếp thu cùng Lâu Tiêu bảo trì hiện trạng quan hệ. Nhưng nàng không tiếp thu Lâu Tiêu không kiêng nể gì mà vuốt ve trên người nàng không nên sờ địa. Phương, Lâu Tiêu nhìn đến Liên Thanh mắt đẹp thật sâu phòng giới chi sắc. Thất vọng mà nhắm lại mắt vàng. Liên Thanh nhưng không bị Lâu Tiêu thất vọng biểu tình xúc động. Nên ngủ ngủ, không nên làm sự, kiên quyết không làm, kiên quyết không bước ra điểm mấu chốt. Bởi vì nàng biết, một khi bước ra một đi nhanh, Lâu Tiêu này chỉ chết yêu nghiệt liền phải phản. Nha đầu, bản tôn là cái bình thường nam nhân. Lâu Tiêu bắt lấy Liên Thanh tay, hướng hắn hạ thân đi sờ, Liên Thanh đã không phải lần đầu tiên bị Lâu Tiêu bắt lấy tay đi mâu thuẫn. Hắn nơi nào đó, người nam nhân này thật là không sợ nàng đem hắn mệnh căn tử véo thành thịt nát. Nhưng bất đắc dĩ. Cái này chết nam nhân có bất diệt kim thân, toàn thân đều là kim cương đánh, ngay cả nơi nào đó có thể xúc có thể chướng xú đồ vật cũng là như thế. Tay nhỏ bị giam cầm, bức bách mà sờ lên tà ác đồ vật, Liên Thanh thật sự rất muốn lấy đem độn rớt dao phay. Ở trên người hắn chậm rãi ma, nha đầu, muốn sao, Lâu Tiêu xấu xa mà câu cười, Liên Thanh nhìn chằm chằm Lâu Tiêu sốt ruột bộ dáng. Không giận phản cười, hắn hiện tại thật sự rất giống. Trong tay cầm một cây thanh dưa cùng một cây cà rốt xác phôi. Sau đó một bộ dáng vẻ đắc ý. Tựa như Liên Thanh là cái đồ ngốc giống nhau. Sẽ thượng hắn câu. Hết chương.